Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, sinh nhật vui vẻ, 040 từ tư đệ trốn đến trong trường học, một mực đãi cửa chiếc xe kia đi sau, lúc này mới vội vàng chạy ra cửa trường, trải qua cửa trường học lúc, còn nghe được có nam đồng học nhóm tại nói chuyện say sưa bát quái nói. Vừa rồi nhìn thấy một cỗ hắc bê, dựa vào, quá mẹ hắn xoái. Lại xoáy lại điệu thấp bên cạnh người kia so mấy cái ngón tay nói. Ít nhất phải số này a. Mặt khác người kia lập tức lắc đầu nói. Sao có thể chứ, chiếc xe kia nhưng là muốn tăng giá mua. Chỉ ít thêm số này. Mấu chốt là không xe bán. Có tiền không nhất định có thể mua được. Ta vẫn là lần thứ nhất tại trong cuộc sống hiện thực ngẫu nhiên gặp chiếc xe này. Bất quá chiếc xe này còn không tính cái gì. Nhìn thấy cái kia giấy phép sao? Đây mới thực sự là nghiêu bê. Hai người từ từ tư đệ bên cạnh trải qua lúc nhìn thấy từ tư đệ, hai người lập tức ngừng lại thảo luận, tương hỗ nháy mắt ra hiệu, thọc đối phương cánh tay. Từ tư đệ nhìn không chớp mắt, thẳng đến ra trường miệng, còn có thật giật mình giống như bốn phía xem đi xem lại. Sợ chiếc xe kia lại đột nhiên nhảy lên đến mắt trước. Mãi cho đến xác nhận không sai sau, lúc này mới triệt để thở dài một hơi, vội vàng hướng thư viện phương hướng chạy tới. Thư viện tại Đại học Thành ngã tư đường, Đại học Thành phồn hoa nhất khu vực. Cái này thư viện là 24 giờ kinh doanh, vào xem sách không cần tiền, mua sách thuê sách cũng 10 phần tiện nghi. Bên trong hoàn cảnh không khí rất tốt, bởi vậy mỗi ngày tới này đánh thẻ học sinh không ít. Thư viện trong quán cà phê có lấp kín đánh thẻ tường. Phía trên dán đầy lít nha lít nhít giấy ghi chú. Chứng kiến vô số các thiếu nam thiếu nữ mộng tưởng cùng tình yêu. Nghe nói, hàng năm ngày nghỉ thời điểm đều có không ít các sư huynh sư tỷ từ cả nước bốn phương tám hướng. Đổi tới tòa thành thị này trở lại căn này thư viện nhìn xem. Đi một chút, ngồi một chút, hồi ức, nhớ lại hoặc dư vị. Bởi vậy. Tại cái này trong tiệm sách, tới chậm bình thường tìm không thấy vị trí. Đêm đó, Lục Nhiên sinh nhật mới cố ý định vị trí. Vị trí ổn định ở dựa vào bên đường trong suốt cửa sổ thủy tinh trước. Tận cùng bên trong nhất chỗ ngồi kia, chăm chú chịu giấy ghi chú tường. Vị trí rất thiên, là một tòa mềm ghế sofa ghế dài. Xung quanh có xanh thực che chắn, ngoài cửa sổ ánh mắt vô cùng tốt. Có thể nhìn thấy ngã tư đường toàn cảnh, từ tư đệ chỉ cho là người sớm đi. Thế nhưng là đương nàng thở hồng hộc lúc chạy đến, cả người sững sờ tại ngoài cửa sổ, chỉ gặp Lục Nhiên còn một mực ngồi ở trên ghế salon. Ngay tại cúi đầu đọc sách, thấy tập trung tinh thần, trên người hắn mặc vào một kiện áo sơ mi trắng, quần áo trong bên ngoài chụp vào một kiện màu xám cho nhạt áo lông cừu. Tay áo có chút kéo lên. Lộ ra một nửa gầy gò hữu lực cánh tay. Lúc này sắc trời không còn sớm. Mặt trời từ phía đông chậm rãi bò lên ra. Vàng kim noãn quang xuyên thấu qua trong suốt pha lê. Đánh vào hắn nghiêng người. Đánh vào gò má của hắn. Đánh vào hắn lọn tóc. Chỉ cảm thấy này ánh nắng đều rất giống trở thành hắn vật làm nền. Liên ngoài cửa sổ qua đường người đi đường đều nhao nhao nhịn không được nghiêng mắt nhìn nhau. Từ tư đệ nguyên bản tiếng thở dốc dồn dập chậm rãi bình tĩnh lại. Chỉ không nhúc nhích sững sờ tại nguyên chỗ, trực câu câu nhìn chằm chằm cửa sổ thủy tinh bên trong người nhìn xe monster giữa bọn hắn khoảng. Cách bất quá 2-3 mét, không phải nàng cùng hắn gần nhất khoảng cách, thế nhưng là chẳng biết tại sao. Ở giữa cách đạo này trong suốt cửa sổ giống như đem hai người cách thành hai thế giới. Đối nàng từ tư đệ tới nói. Lục Nhiên không phải người bình thường, hắn không chỉ là toàn bộ toàn hề trấn toàn bộ toàn hề thôn kiêu ngạo, cũng không chỉ là của nàng kiêu ngạo, càng là của nàng thân chi, từng ấy năm tới nay như vậy, đây là lần đầu, dám dạng này quang minh chính đại nhìn lén hắn, thấy dạng này cẩn thận, dạng này chuyên chú, bị ánh nắng vây quanh Lục Nhiên, tại này tấm bức tranh tuyệt mỹ mặt. Không khỏi nhường từ tư đệ nhớ tới thật lâu trước đó Thạch Nhiễm đối Lục Nhiên một câu hình dung. Vẫn là vừa khai giảng thời điểm, Thạch Nhiễm lần thứ nhất nhìn thấy Lục Nhiên. Nàng nói, Lục Nhiên tựa như là từ truyện tranh bên trong đi ra tới Mỹ Nam Tử. Lạnh lùng, trên người có loại tránh xa người ngàn dặm khí chất. Xem xét liền là cái học sinh xuất sắc. Lúc trước từ tư đệ không có nhìn qua truyện tranh. Không biết từ truyện tranh bên trong đi ra tới Mỹ Nam Tử là cái dạng gì. Về sau, từ tư đệ thậm chí cố ý vụng trộm vào Internet tra xét một chút. Về sau mới biết được truyện tranh bên trong nhân vật nguyên lai là vẽ tay. Trước đó, từ tư đệ chỉ nhìn qua một bộ hoạt hình, gọi Slam Dunk Cao Thủ. Lúc kia bộ này hoạt hình tại toàn hề chấn các thiếu niên thiếu nữ trong mắt là nổi danh nhất. Vô luận nam hài vẫn là nữ hài, cũng vì đó thét lên chấn động theo. Mà Lục Nhiên, liền là toàn hề nhất chung trong suy nghĩ vĩnh viễn Lưu Xuyên Phong. Cứ việc, Lục Nhiên chưa từng có đánh qua bóng rổ, nhìn thấy trước mắt Lục Nhiên, chẳng biết tại sao, từ tư đệ trong đầu lặng yên hiện lên khuôn mặt, một trương cao quý lại yêu nghiệt mặt, từ tư đệ tiếp xúc khác phái không nhiều, hai người này xem như nàng tiếp xúc nhiều nhất, một cái là tiếp xúc thời gian dài nhất, một cái dù bất quá mới gặp hai ba hồi, lại là từng có thân mật nhất cử động, hai cái hoàn toàn khác biệt loại hình. Một cái làm nàng tim đập rộn lên, khẩn trương hoảng hốt, một cái lại có thể làm nàng trong nháy mắt an tâm. Vô luận nội tâm cỡ nào phiền muộn bất an, nhưng nhìn đến hắn, trong nháy mắt cảm thấy bình thản an bình. Từ tư đệ không biết chính mình não hải vì sao lặng yên hiện lên khuôn mặt này. Đồng thời không tự chủ đem hai người này đem ra so sánh với nhau. Loại này lạ lẫm kỳ diệu cảm giác làm nàng khó có thể bình an. Nàng sửng sốt một chút, chỉ nhanh chóng đem gương mặt kia từ trong đầu tránh ra. Lại vừa nhấc mắt, chỉ gặp Lục Nhiên bên tay phải chất thành thật dày một sấp tư liệu sách. Giống như là toàn bộ đều đã xem hết, bên tay trái còn có một sấp, ở giữa có một bản bút ký, vở bên cạnh đặt vào một cái tinh mỹ hộp, kia là từ tư đệ Thác Thạch Nhiễm đưa cho hắn quà sinh nhật. Từ tư đệ gặp, sóc này cả đêm tâm. Rốt cục yên ổn thỏa mãn, lúc này, đại khái là đọc sách nhìn mệt mỏi, chỉ gặp Lục Nhiên nâng lên tay trái mắt nhìn thời gian. Không bao lâu, chỉ đem trên sống mũi kính mắt hái xuống, vuốt vuốt mi tâm, đột nhiên, giống như là có một loại nào đó cảm ứng. Lục Nhiên bỗng nhiên thẳng tắp nghiêng đầu hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại. Ánh mắt hai người đối mặt đến cùng một chỗ, ánh mắt của đối phương sắc bén thanh lãnh. Thế nhưng là nhìn thấy từ tư đệ sau, trong nháy mắt ôn hòa xuống tới, từ tư đệ trong lòng cứng lại, không bao lâu, chỉ thật nhanh điều chỉnh tốt trên mặt cảm xúc, hướng phía Lục Nhiên phất phất tay, lập tức trên mặt không tự giác dương lên một đạo nhu thuận ý cười. Dùng môi ngữ hướng hắn nói, sinh nhật vui vẻ, nhưng mà Lục Nhiên sắc mặt lại cũng không tốt đẹp nhìn. Chỉ có chút nhếch môi. Lập tức thả ra trong tay sách cùng kính mát, vèo một cái đứng dậy, nhanh chân đi ra ngoài tới. Đại khái là hắn đứng dậy động tác có chút gấp, có chút lớn, người đối diện bị hắn đánh thức, ngồi đối diện một người mặc màu trắng áo lông nữ hài nhi. Chỉ mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, đầu tiên là còn buồn ngủ rụi rụi mắt, không bao lâu, màu đen áo khoác từ trên thân tuột xuống, nữ hài lập tức bừng tỉnh. Lập tức bảo bối giống như đem áo khoác nhặt lên, lại là thổi, lại là chụp, sợ dính vào nửa điểm cho bụi. Nữ hài ngẩng đầu lên, từ tư đệ mới chú ý tới nguyên lai đối diện có người. Chính là nàng tối hôm qua người ủy thác Thạch Nhiễm Mani Thạch Nhiễm nhìn thấy ngoài cửa sổ từ tư. Đệ, lại là kinh ngạc, lại là kinh hỉ, chỉ liều mạng hướng phía ngoài cửa sổ từ tư đệ phất tay hô hào. Cách trong suốt cửa sổ thủy tinh, từ tư đệ mặc dù nghe không được, nhưng lại nghe hiểu, bên trong Thạch Nhiễm một mặt hưng phấn nói. Từ tư, người cuối cùng tới, người rốt cuộc đã đến, nói. Gặp Lục Nhiên đi ra ngoài, Thạch Nhiễm sửng sốt một chút, cũng lập tức đi theo ra ngoài. Đi đến một nửa, nhớ ra cái gì đó, lập tức trở về đem trong tay áo khoác đưa trở về. Bỏ vào trên ghế salon Lục Nhiên vị trí kia, bày ra đến chỉnh chỉnh tê tê, từ tư đệ nhìn chằm chằm món kia màu đen áo khoác nhìn thoáng qua. Lúc này, Lục Nhiên đã đi tới nàng trước mặt, Sao tác giả có lời muốn nói? Các đồng chí, đêm nay có chút ngắn nhỏ, ngày mai nhiều càng điểm. 2, 3 càng, hết chương.